Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 32, 301. Góc truyện audio.com. Hôm nay cuối cùng tôi cũng không chịu được mà gửi lời kết bạn cho nick mới của cậu ấy. Lần nữa bản thân lại trở nên dễ dãi. Cậu ấy đồng ý rất nhanh. Chẳng biết có nghĩ gì không nữa. Tôi là bạn bè thứ 301 trong danh sách của cậu ấy. Còn cậu ấy là người thứ 4010 trong list friend của tôi. Hà Nội, 27/03/2017. Đến cuối cùng vẫn chỉ có tôi chủ động trong mọi thứ cách chương.